lần nữa lên đỉnh cao. Chương 11 công việc. Gocchuyenaudio.com. Nhiều lần dò hỏi Lục Giác khiến Tần Dục ý thức được chính hắn hiện tại rất bất an. Có lẽ là lo lắng mấy ngày biến thành quỷ chỉ là ảo giác của mình. Cho nên hắn luôn muốn Lục Giác cho mình một đáp án khẳng định. Nhưng mà rõ ràng như vậy là quá nóng vội. Tần Dục kéo kéo khóe miệng. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ có một ngày lo trước lo sau. Lục Giác phát hiện ánh sáng trên mặt của Tần Dục dần dần nhạt xuống. Làm tim của cậu cũng từ từ treo lên. Cậu rất muốn hỏi Tần Dục đến tột cùng là làm sao vậy. Nhưng nghĩ đến quan hệ của hai người. Hỏi như vậy có phải là có chút quá mức hay không? Ngay lúc Lục Giác do dự không quyết, cậu phát hiện ánh mắt của Tần Dục thay đổi. Nhưng đến tột cùng là thay đổi ở chỗ nào cậu lại không nói ra được. Thật giống như nhiều hơn mấy phần khách khí. Lục Giác có chút hối hận. Có thể Tần Dục chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Cậu so đo cái gì à? Thật vất vả khoảng cách giữa hai người mới kéo gần được một chút. Bây giờ lại bị cậu đẩy ra xa. Ngay thời điểm Tần Dục hồi thần lại. Lục Giác hối hận, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Người đi vào phá vỡ bầu không khí lúng túng lặng im giữa hai người bọn họ. Tiểu Dục, nghe tiếng của Thẩm Diệu Dương. Trong lòng Lục Giác thở ra một hơi đồng thời lại có chút đau. Cậu cười lên tiếng chào hỏi. Chào Thẩm ca, Thẩm Diệu Dương kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Giác ở nơi này. Nhưng vẫn lễ phép gật gật đầu. Đã trễ thế này, cậu còn đặc biệt tới thăm Tiểu Dục. Cực khổ rồi, đi ngang qua nên em thuận tiện tới xem một chút. Tần Dục nhìn thấy Thẩm Diệu Dương. Tâm tình nguyên bản bởi vì Lục Giác đến thăm mà chậm rãi yên ổn lại. Liền cuồn cuồn dâng trào. Dần dần bốc cháy lên. Nhìn hắn mỉm cười từng bước đến gần. Nhìn hắn chào hỏi Lục Giác một cách tự nhiên. Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của hắn. Tần Dục chỉ có kích động muốn kéo mặt nạ của hắn ta xuống. Em về trước, không quấy rầy hai người. Lục Giác khách khí giống như thật chỉ tới xem nghệ sĩ cùng công ty một chút. Làm tận bổn phận của đồng sự. Cậu liếc nhìn Tần Dục. Lần sau trở lại thăm anh. Nếu Thẩm Diệu Dương đến. Tần Dục nhất định có thật nhiều lời muốn nói với hắn. Lục Giác thức thời không làm kỳ đà cản mũi. Chờ đã, giọng nói tư tính của Tần Dục vang lên nghe có chút gấp gáp. Bất ổn, Thẩm Diệu Dương cùng Lục Giác đồng thời nhìn về phía Tần Dục. Người trước là tìm tòi nghiên cứu. Người sau là nghi hoặc. Tần Dục ý thức được thái độ của mình rất không đúng. Theo lý Thẩm Diệu Dương đến, hắn cần phải nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó nhanh chóng đổi Lục Giác đi mới phải. Vì để tránh cho Thẩm Diệu Dương hoài nghi, hắn cau mày ghét bỏ nói. Lần sau mua cháo dễ ăn hơn một chút, cháo này khó ăn muốn chết. Lục Giác yên lặng, cháo này cũng không phải tôi mua nha. Hơn nữa ăn không ngon anh còn ăn hai chén lớn. Lục Giác oán thầm, cuối cùng đành phải thở dài nói. Được rồi, sau khi Lục Giác rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Diệu Dương mới lấy ngón tay đẩy kính mắt một cái. Ngồi ở bên giường, ngữ khí ôn hòa nói. Anh không yên lòng em nên liền trở về bồi em. Tần Dục biết Thẩm Diệu Dương đúng thật là không yên lòng. Bất quá không phải không yên lòng tình hình vết thương của hắn. Mà là bởi vì Thẩm Diệu Dương cùng Tần Phương Vĩ vẫn chưa thăm dò được tình huống của hắn. Đêm nay làm sao có thể ngủ yên được? Tần Dục hừ nhẹ một tiếng. Phải, nếu như đổi lại là anh nằm viện, công việc của công ty em đều sẽ bỏ qua một bên. Hắn đang cố gắng để cho mình cùng trước đây không hề có sự khác biệt. Tần Dục thích kỳ hứng lại mãnh liệt, chân thành lại trực tiếp. Câu nói này cũng thể hiện được tấm chân tình của Tần Dụ. Kỳ thực Tần Dục đối với hắn xưa nay đều rất thật lòng. Thẩm Diệu Dương không khỏi có chút thất thần. Ở ngay trước mặt em còn dám thất thần. Tần Dục bất mãn nói. Sau đó ánh mắt đùa cợt quét qua người Thẩm Diệu Dương. Em có phải nên trừng phạt anh hay không? Thẩm Diệu Dương còn chưa kịp chuẩn bị đã đột nhiên tiến vào một đôi ngươi sâu đậm như biển sao. Tràn đầy ý cười lại thâm tình mê người, có thể phá mở từng viên tâm thạch cứng rắn nhất. Các fan hâm mộ đều nói Tần Dục có một đôi mắt ma tính. Nếu bị hắn nhìn kỹ thật giống như bị điện giật, giống như cả thế giới này chỉ còn lại một mình và hắn. Thân thể em còn chưa khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều, Thẩm Diệu Dương vỗ vỗ mờ u bàn tay của Tần Dục, em nói phạt là phạt anh mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn. Anh cho rằng em đang nghĩ cái gì? Trong nụ cười mập mờ của Tần Dục có điểm quái lạ không nói ra được. Thẩm Diệu Dương, bây giờ Tần Dục chỉ vì không muốn Thẩm Diệu Dương hoài nghi nên mới diễn trò. Nếu như nói trước đây đùa giỡn Thẩm Diệu Dương là lạc thú của hắn. Vậy bây giờ đối với hắn mà nói chỉ nhạt như nước ốc. Cho nên Tần Dục cảm thấy trình diễn như vậy là được rồi liền nhảy tới chính sự. Diệu Dương, nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của anh, có phải là có việc muốn hỏi em hay không? Tần Dục bỗng nhiên chuyển đổi đề tài làm cho Thẩm Diệu Dương ngẩn ra. Diệu Dương, Tần Dục thâm tình nói, em nghĩ anh là người hiểu rõ em, thì thực lời nói thâm tình cùng tín nhiệm của Tần Dục đối với Thẩm Diệu Dương mà nói là một loại dây vò. Đặc biệt là từ sau tai nạn, giờ khắc nào sự áy náy cũng đang dàn vặt hắn. Thẩm Diệu Dương lấy kính mắt xuống, móc miếng vải từ trong túi ra không ngừng lau kính. Gần đây em có rất nhiều vụ bê bối, nhất định là có người cố ý nhằm vào em. Lúc này em lại xảy ra tai nạn, anh luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi làm màu một trận, cuối cùng Thẩm Diệu Dương cũng hỏi vấn đề mấu chốt. Đang yên đang lành sao em lại xảy ra tai nạn xe? Có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Lúc nãy rời khỏi phòng bệnh, hắn liền đi tìm bác sĩ phụ trách Tần Dục hỏi thăm. Bác sĩ nói có khả năng Tần Dục mất trí nhớ, nhưng Thẩm Diệu Dương vẫn không yên lòng, cho nên tính trở về thăm dò một chút. Hỏi xong, Thẩm Diệu Dương liền tỉ mỉ quan sát biểu tình của Tần Dục. Công phu giả ngu quả nhiên là nhất lưu, Tần Dục cũng giả ngu, mặt buồn rười rượi nói, em không nhớ rõ. Tuy rằng Thẩm Diệu Dương đã biết rõ đáp án, vẫn giả bộ làm như rất kinh ngạc. Cái gì, đơn giản mà nói chính là mất trí nhớ. Bất quá vừa nãy em thử nhớ lại ký ức từ nhỏ đến lớn. Phát hiện mình chỉ mất đi đoạn ký ức trước khi xảy ra tai nạn. Nên cũng không có gì đáng lo. Thẩm Diệu Dương giật giật đôi môi. Thần sắc phức tạp, chỉ là mất đi đoạn ký ức kia à, em dùng di động tra một chút. Loại này đại khái gọi là chứng mất trí nhớ do chấn thương. Nguyên bản em cũng không định nói ra, bằng không qua mấy ngày liền xuất hiện bài báo nói đầu óc của Tần Dục có vấn đề. Kỳ thực Thẩm Diệu Dương cũng không quá tin chuyện mất trí nhớ. Nhưng các loại biểu hiện cùng thái độ của Tần Dục, và lời nói của bác sĩ đều chứng minh Tần Dục đúng là thật sự mất trí nhớ. Bằng không với tính tình của Tần Dục. Đại khái vừa mở mắt ra liền rút ống tiêm xông lên đánh người. Chuyện mất trí nhớ có thể lớn cũng có thể nhỏ. Vạn nhất những ký ức khác của em đều từ từ biến mất thì làm sao bây giờ? Để lúc nào đó anh tìm bác sĩ tâm lý giúp em kiểm tra một chút. Nói cho cùng vẫn là không yên lòng đi. Tần Dục ngăn chặn châm chọc trong lòng. Khẽ cười nói, anh yên tâm đi, cho dù tất cả ký ức của em đều biến mất. Em cũng sẽ nhớ em yêu anh, bởi vì đây đã là bản năng khắc sâu vào xương em. Giọng nói của Tần Dục trầm thấp mà từ tính, nếu để fan nghe thấy đều sẽ phát điên lên vì hắn. Mà một thanh âm tốt như vậy còn nói ra lời thâm tình. Càng làm cho chân người ta như muốn nhũn ra, Thẩm Diệu Dương biết rõ chính mình không yêu Tần Dục, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ không bị mị lực của Tần Dục đầu độc. Thẩm Diệu Dương chấn định nói, lần sau đóng phim tình cảm, em có thể đem lời nói tên người này thêm vào kịch bản. Bảo đảm người hâm mộ của em không muốn yêu em cũng không được. Tần Dục cười cười, ý vị thâm trường nói, em không muốn các cô ấy, em chỉ muốn anh mà thôi. Cả đời này em đều sẽ không bỏ qua cho anh. Trước đây, Tần Dục cũng hay nói những loại lời như, vĩnh viễn em cũng không buông anh ra. Cho nên lời nói này của Tần Dục cũng không có làm Thẩm Diệu Dương liên tưởng đến những phương diện khác. Thẩm Diệu Dương tự nhủ, em không nhớ cũng tốt, khóe môi của Tần Dục vẫn cong lên như cũ, khuôn mặt vẫn thâm tình như nước, cho dù là đôi mắt kia, cũng giống như hồ nước đang gợn sóng, tựa như ngậm đưa tơ tình, nhưng ngủ đông dưới đáy hồ thật ra lại là một con mãnh thú. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi tìm bác sĩ tìm hiểu bệnh tình của em, cũng như thương thảo phương án trị liệu tiếp theo. Thẩm Diệu Dương ôn nhu nói, Tần Dục tỉ mỉ chăm chú nhìn khuôn mặt trơn bóng như ngọc của Thẩm Diệu Dương. Ai có thể tưởng tượng được, dưới biểu tình ôn nhu kia, lại cất giấu một trái tim hiểm ác như vậy. Lời mời công việc của em đều ở trong mail phải không? Thẩm Diệu Dương sửng sốt một chút, nói, em chưa từng tích cực trong công việc như vậy à, nằm viện tẻ nhạt như vậy nên muốn nhìn một chút. Dù sao cũng còn hơn lên mạng nhìn thấy tin bắt quái của mình. Lại nói không làm việc sao có tiền nuôi anh. Bây giờ mỗi một câu Tần Dục nói với Thẩm Diệu Dương đều như đang tôi luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Ánh mắt của Thẩm Diệu Dương lóe lên một cái. Tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị Tần Dục bắt được. Hiếm thấy em chủ động nhắc tới công việc như thế. Anh cũng có thể giảm bớt gánh nặng. Thẩm Diệu Dương cười nói. Lời mời công việc đều ở trong mail. Em cứ từ từ xem. Nhưng cũng không đừng quên nghỉ ngơi. Tần Dục xác định Thẩm Diệu Dương không có nói thật. Có lẽ là tai nạn làm cho lương tâm của Thẩm Diệu Dương bị kích thích. Cũng có lẽ là Tần Dục dụng tâm chú ý, nói chung. Hiện tại hắn đã có thể phát hiện kẽ hở trên người Thẩm Diệu Dương. Sau khi Thẩm Diệu Dương rời đi, Tần Dục dùng di động mở mail ra. Đầu tiên lướt qua thùng rác một vòng. Không mail, không có chút thu hoạch nào. Tần Dục lại mở hộp thư đến ra kiểm tra mail mới. Bắt đầu tìm lời mời thích hợp. Trước đây hắn đều để cho Thẩm Diệu Dương sàng lọc trước. Rồi hắn mới chọn từ đó ra, hiện tại hắn nhất định phải tự mình nắm quyền chủ động. Đầu tiên, phim truyền hình đều bị Tần Dục vứt qua một bên, hiện tại hắn chủ yếu là muốn dựng lại hình tượng của mình một lần nữa. Phim truyền hình thời gian quay quá dài, đến lúc phát sóng, mọi thứ đều đã nguội, những bộ phim ngắn và các chương trình giải trí mới là sự chọn lựa tốt nhất cho hắn. Cách chương.